Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, toàn dân tình địch. Lăng Tiểu Bảo vừa xuất hiện, lúc ấy liền kíp nổ toàn trường, cơ hồ toàn trường nam nhân đều kinh hô lên một tiếng. Mọi người đều bị dạng này Lăng Tiểu Bảo cấp kinh diễm đến. Lăng Tiểu Bảo tư sắc vốn chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nàng hóa đạm trang, nhất thời chi gian, toàn trường ánh mắt của nam nhân đều bị nàng hấp dẫn. Mà Lăng Vân cũng ở một bên vẻ mặt sủng nịch nhìn bảo bối của mình cháu gái. Toàn bộ Lăng gia, Lăng Vân thích nhất, vậy chính là mình cháu gái này. Đệ nhất là nàng lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp. Đệ nhị chính là nàng có thể nói sẽ nói. Đệ tam tính cách của nàng thực hảo. Lăng Vân lấy Lăng Tiểu Bảo là sự kiêu ngạo của chính mình. Mà Lăng Tiểu Bảo cũng là hàm thị dị năng giả trong vòng số lượng không nhiều một chi hoa tươi. Mà Lăng Tiểu Bảo cũng là hàm thị chỗ có tuổi trẻ nam tính dị năng giả tình nhân trong mộng. Trước không nói Lăng Tiểu Bảo trường lẫn đẹp bao nhiêu, liền nói nàng sau lưng Lăng gia, kia đều là vô số người đều yêu cầu nhìn lên gia tộc. Nếu có thể trèo cao bên trên Lăng gia, đó cũng không phải là cả đời không lo ăn uống sự tình. Kia chính là cả đời cơm ngon áo đẹp sự tình. Mà Tống Kiệt cũng cười nhìn Lăng Tiểu Bảo. Tống Kiệt gặp qua mỹ nữ cũng coi như là không ít. Cái này Lăng Tiểu Bảo tuy rằng cũng là đỉnh cấp một mỹ nữ, nhưng là cùng Bạch Tinh còn có Thôi Hàm Mị như vậy đỉnh cấp mỹ nữ so sánh, vẫn là kém một chút. Cho nên hiện tại Tống Kiệt đối mỹ nữ cũng coi như là có một chút sức chống cự. Hắn cũng không phải là trước kia cái mao đầu tiểu tử. Trước kia Tống Kiệt nhìn đến mỹ nữ đều không nhúc nhích một dạng, nhưng là hiện tại Tống Kiệt, người liền tính là cầm một cái không mặc quần áo mỹ nữ phóng ở trước mặt của hắn, hắn đều không nhất định sẽ động nàng. Lúc này, Lăng Tiểu Bảo đón ánh mắt của mọi người, mặt mỉm cười đi tới Tống Kiệt trước mặt. Sau đó, Lăng Tiểu Bảo rất tự nhiên vãn trụ Tống Kiệt cánh tay. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt chỉ cảm thấy vô số nói muốn giết người ánh mắt phóng mà đến. Tống Kiệt biết, nếu không phải vừa mới mình bị ba gia tộc lớn gia chủ chỗ tôn kính, chính mình hiện tại bị quần ẩu. Lăng Tiểu Bảo vãn ở Tống Kiệt cánh tay tư thái rất là tự nhiên. Nàng không có cảm thấy như vậy không có gì không ổn. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Kiệt là nhường ông nội mình đều kính trọng nhân vật. Mình đương nhiên muốn lấy lòng vị đại nhân vật này. Tống Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Tiểu Bảo, liếc nhìn lại, đúng dịp thấy Lăng Tiểu Bảo trước ngực cái kia một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mà Lăng Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt cư nhiên nhìn chằm chằm trước ngực của mình xem thời điểm, nàng cũng là giác đến có chút ngượng ngùng, vội vàng cầm khuôn mặt nhỏ vặn đến một bên. Lăng Vân cũng là cười ha hả nhìn Tống Kiệt. Hắn thấy Tống Kiệt là một vị tiền đồ vô hạn đại hảo thanh niên. Cầm con gái của mình giao cho Tống Kiệt, hắn cũng yên tâm, chỉ bất quá hắn không biết Tống Kiệt có thể hay không nhận lấy Lăng Tiểu Bảo. Vừa lúc đó, lại là một trận tiếng hô to truyền đến. Liền từ kia môn miệng lại tới một đám người. Người cầm đầu lại là một vị kinh diễm tứ tọa đỉnh cấp mỹ nữ. Một đội người này đều là một đám ăn mặc màu đen quân trang tráng hán. Bọn họ không có quân hàm, nhưng là mỗi trên người một người đều tản ra khí chất đặc biệt, thoạt nhìn rất là uy mãnh liệt. Dẫn đầu nữ nhân thân xuyên một thân áo da màu đen, vóc người cực đẹp, khuôn mặt càng là kinh diễm tứ tọa. Nàng đúng là thần vực thiên đường đỉnh cấp mỹ nữ Thôi Hàm Mị. Lúc này đây hàm thị họp thường niên, tự nhiên không thể thiếu thần vực thiên đường gia nhập. Hàm thị cường gia tộc lớn có rất nhiều, nhưng là thế lực cường đại nhất, duy nhất thuộc về thần vực thiên đường. trước không phải nói Hàm thị bộ phận thần vực thiên đường sức chiến đấu mạnh mẽ bao nhiêu. Thần vực thiên đường chính là quốc gia dị năng giả tổ chức. Bất kỳ phương diện nào thần vực thiên đường người nếu đã chịu uy hiếp. Như vậy liền có cả nước vô số thị cấp thần vực thiên đường quân đội tiến hành trợ giúp. Cho nên nói, thần vực thiên đường mới là Hàm thị thế lực cường đại nhất. Thần vực thiên đường người vừa xuất hiện, lúc ấy hiện trường vô số người đều lộ ra tôn kính ánh mắt. Càng là có vô số thanh niên nhìn về phía Thôi Hàm Mị, ánh mắt bên trong mang theo ngưỡng mộ thần sắc. Đối với những người trẻ tuổi này tới nói, nếu nói Lăng Tiểu Bảo là nữ thần, như vậy Thôi Hàm Mị chính là tiên nữ, là bọn họ làm cho bọn họ cảm giác được xa không với tới tồn tại. Nếu ai cưới tới rồi Thôi Hàm Mị, đó cũng không phải là cưới tới rồi một người đẹp tức phụ. Cưới đến đó là vô hạn tiền đồ sáng sủa. Thôi Hàm Mị tiến tràng lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy Tống Kiệt bên cạnh Lăng Tiểu Bảo. Lúc ấy, Thôi Hàm Mị chính là lông mày nhướng lên. Tống Kiệt chính là nàng Thôi Hàm Mị coi trọng nam nhân. Nàng sao lại để cho người khác nhanh chân đăng trước? Lúc ấy, Thôi Hàm Mị bước tự tin nện bước. Từng bước đi tới Tống Kiệt trước mặt. Sau đó, Thôi Hàm Mị rất là tự nhiên vãn trụ Tống Kiệt một khác điều cánh tay. Nàng càng là cực làm kiêu ngạo một đỉnh ngực bô. Đang vô tình hay cố ý chi gian dùng chính mình no tràn đầy đi cọ Tống Kiệt cánh tay. Mà bên kia Lăng Tiểu Bảo nhìn xem Thôi Hàm Mị đại ngực. Nàng lại nhìn xem chính mình không tính đặc biệt đại nhưng là cũng không nhỏ ngực. Cư nhiên nhất thời chi gian tức giận, chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo cũng đính đỉnh ngực của mình, hình như là đang nói mình cũng có giống nhau, mà Tống Kiệt lúc ấy liền thật có phúc, hai bên đều là đỉnh cấp mỹ nữ, đây chính là tiện sát người khác, mà Tống Kiệt lại thành là toàn trường tiêu điểm, người bình thường có thể sở hữu một vị dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, cái kia nằm mơ đều có thể đủ cười ra tiếng. Nhưng là Tống Kiệt lại sở hữu hai vị, này thật đúng là tiện sát người khác. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt lại cảm giác được vô số nói giết người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Xem ra chính mình đã thành là toàn dân tình địch. Bên kia Âu Dương Tư nhìn bị mỹ nữ vây quanh Tống Kiệt. Hắn là lại tức lại hận. Hắn khí Tống Kiệt lại có thể sở hữu hai vị đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng là hắn lại hận chính mình không có thực lực có thể đem Tống Kiệt cấp chém giết. Hắn không thể làm gì à. Tống Kiệt biểu hiện ra cường đại bối cảnh đã dọa sợ hắn. Hơn nữa cái kia thần bí hắc tạp. Hắn làm sao dám cùng Tống Kiệt gọi nhịp. Âu Dương Tư không dám. Cho nên hắn chỉ có thể trong lòng bên trong mắng một mắng Tống Kiệt. Trừ bỏ làm như thế. Hắn căn bản lấy Tống Kiệt không có cách nào. Lúc này, đường quản sự tới lặng lẽ đến Tống Kiệt đám người bên người. Hắn nói ra, Tống tiên sinh, Lăng tiên sinh, Thạch tiên sinh, Thiên hành tiên sinh, bữa tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngài muốn hay không đi trước nhập tòa? Tống Kiệt vừa nghe, còn có bữa tiệc. Lúc ấy Tống Kiệt liền nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân cười híp mắt nói ra, Tống tiên sinh, tại lầu 2 có chuyên thuộc về chúng ta nhóm người này lão ra bữa tiệc. Nhập tòa đều là các đại gia tộc gia chủ, đều là Hàm thị nhân vật có mặt mũi. Mọi người ngồi chung một chỗ tham thảo một chút, ngài có muốn đi chung hay không? Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền cười, ha ha, nếu là như vậy thì đi đi, dứt lời. Tống Kiệt đám người tại đường quản sự dẫn dắt đi, liền đi hướng lầu 2. Hôm nay, toàn bộ đế đô khách sạn lớn đều bị đặt bao hết. Mà lầu 2, còn lại là xa hoa bao ở giữa. Ngày thường, này bao ở giữa một ở giữa đều không tiện nghi. Nhưng là Hàm thị các đại gia tộc nhưng đều không phải là kém tiền gia tộc. Bao hạ cái đế đô khách sạn lớn. Chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lầu 2, Chí Tôn Bao ở giữa chi trung, Hàm thị các đại gia tộc gia chủ đều sôi nổi nhập tòa. Mà cái kia lớn như vậy trên bàn, càng là bãi đầy đã hảo xem thoạt nhìn vị đạo cũng không tệ món ngon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.